Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 639, phản đòn. Dạy dỗ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tại Elizabeth ong lên. Kinh hãi vì câu nói này. Mãi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Một lúc lâu sau, cô ta mới tìm lại được tiếng nói. Tê run lên cầm cập. Bố, bố nói gì cơ? Phó quân thâm nghiêng đầu. Thế nên yểu, vị này cũng là đồ đệ của em à? Doanh Tử Khâm còn chưa mở miệng. Sander trầm mặc một thoáng. Khó lòng chấp nhận nổi. Lão đại, cô còn có đồ đệ ư? Anh ta tưởng rằng đối thủ cạnh tranh của anh ta chỉ có một mình tên Norton đều giả kia. Ngọn nguồn thì không thể nào phán đoán được. Chỉ biết là lan truyền từ một nhóm WeChat. Viện trưởng hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp. Có thể là đối thủ cạnh tranh. Bộ phận pháp chế đang điều tra. Mà cũng vì chuyện này nên không ít công ty đối thủ nhảy ra yêu cầu chúng ta công bố công thức điều chế để chứng minh sản phẩm của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Tin đồn rất nhỏ nhưng uy lực thì luôn đáng sợ đến kinh người. Từ tin tức bệnh viện Thiệu Nhân bán hàng giả làm da bị dị ứng mà tăng ngữ truyền đi. Bây giờ đã biến thành dùng mặt nạ làm trắng sẽ bị thối da mà chết. Đây là lần đầu tiên viện trưởng gặp phải chuyện này. Doanh Tử Khâm như suy nghĩ gì đó. Công bố công thức điều chế. Người nước Hoa mà cô ta xem thường lại được người cầm quyền gia tộc Lorang coi là khách quý. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Elizabeth không thể nào biết được. Chỉ có sự hối hận vô tận ngập tràn trong lòng. Chuyện trên mạng là thế nào đấy? Cô Doanh, vì một tin đồn không xác thực mà bây giờ cả trên Weibo và WeChat đều đang đồn thổi ầm ĩ cả lên. Viện trưởng vô cùng tức giận. Nói chúng ta bán hàng giả. Làm ra mặt khách hàng bị dị ứng. Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi đanh lại. Tin đồn từ đâu ra? Job đích thân ra đón hai người vào. Sander rất bất ngờ khi thấy Doanh Tử Khâm dẫn theo người khác. Nhưng không cần giới thiệu anh ta cũng biết đây chính là bạn trai của lão đại anh ta. Sander Lorang. Sander chia tay ra. Cố ý nhấn mạnh. Người trong sách lịch sử đó. Công bố công thức sản phẩm có khác nào trực tiếp chặt đứt đường lui của mình. Nhưng dư luận không vì vậy mà dừng lại. Ngược lại, những lời bàn tán càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Công bố công thức có thể chứng minh điều gì? Ấm ý lớn như thế mà bệnh viện Thiệu Nhân vẫn không có chuyện gì. Chắc hẳn là có chỗ dựa ghê gớm lắm nhỉ? Đúng thế, làm gì có sản phẩm làm trắng thật. Chắc chắn trong đó phải chứa nguyên tố hóa học độc hại gì đó. Bên dưới toàn bộ là bình luận chửi bới. Sau khi đọc hết tất cả tin tức trong hot search, Doanh Tử Khâm gõ bàn một cái. Lần đầu tiên gọi điện quốc tế. Viện trưởng vô cùng kinh hãi. Cô Doanh, thương hiệu làm đẹp và chăm sóc da hoa tưởng dung có thể đạt được quy mô lớn như vậy chỉ trong 2 năm ngắn ngủi là nhờ vào công thức điều chế. Có 102. Trong thị trường sản phẩm làm đẹp, hoa tưởng dung độc chiếm vị trí đầu, đã khiến không ít công ty khác đỏ mắt ganh ghét. Đến tận bây giờ, Brewer vẫn không thể biết, cũng không hiểu nổi tại sao Doanh Tử Khâm lại quen biết Sander Lorang. Và lại từ sau khi Sander Lorang tuyên bố chính thức tiếp quản, gần như chẳng có mấy người gặp được anh ta, chỉ có gia chủ và hội trưởng lão. Liên hệ với mục lão đi. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Ông ấy vẫn là người quản lý bệnh viện. Ông ấy tức giận hơn. Đế Đô, đúng là Mục Hạc Khanh vô cùng giận dữ. Đúng, quả thực là mưu mô khó lường. Viện trưởng cắn răng. Chúng ta đã đưa ra giấy chứng nhận kiểm định an toàn. Cũng đăng thông báo rồi nhưng vẫn có rất nhiều người không tin. Đặc biệt, có một số thương hiệu chăm sóc da khác trong cùng lĩnh vực luôn cử tài khoản ảo đăng bài để bôi đen bệnh viện Thiệu Nhân. Vậy thì công bố đi. Doanh Tử Khâm thản nhiên. Công bố hết công thức điều chế mà bọn họ chất vấn ra. Sau đó mở livestream mời chuyên gia tới kiểm nghiệm trước mặt mọi người. Mà bây giờ tin đồn đã lớn đến mức nói rằng có người chết. Không liên quan gì đến cô ta. Ai có thể điều tra được người tung tin đầu tiên là cô ta cơ chứ? Khi trên mạng ngập tràn những lời chỉ trích, bồi bác, tài khoản Weibo chính thức của Bệnh viện Thiệu Nhân đã đăng một thông báo mới. Sắc mặt Elizabeth dần dần tái mét. Cuối cùng cô ta ngã khuỵu xuống đất, cả người run lên, dựa vào cái họ Lorang này, cô ta đã cứng rắn mua chuộc được trung tâm vật lý quốc tế. Lấy được luận văn của Doanh Tử Khâm. Trước đó, Elizabeth hoàn toàn không coi trọng Doanh Tử Khâm. Chẳng phải là vì tôi. Cặp mắt đào hoa của Phó Quân Thâm cong lên. Có một tiểu tổ tông phải nuôi ư, Sander. So với lão đại của anh ta đúng là thằng trẻ con. Nhưng tại sao anh ta lại không có bạn gái? Chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với lão đại của anh ta. 3 ngày sau là ngày diễn ra concert của Tần Linh Du. Brewer không thể nói tiếp được nữa. Đó đâu phải chỉ là coi trọng. Phải là tôn kính. Là ngưỡng mộ mới đúng. Nhưng rốt cuộc là tại sao? Bên Fion, Tang Ngữ thản nhiên ung dung nhìn hot shirt không ngừng thăng hạng. Khóe miệng nhếch lên. Cô ta hoàn toàn không sợ. Bệnh viện Thiệu Nhân có bao nhiêu khách hàng như thế? Làm sao điều tra ra cô ta được? Một giọng nói đượm ý cười vang lên. Bạn gái, em thích chơi đuổi bắt từ khi nào thế? Mùi phỉ thúy trầm hương quen thuộc phả vào mũi cô. Dịu dàng mà trầm ổn. Bên khách sạn, 5 giờ chiều, Doanh Tử Khâm ra ngoài chuẩn bị đi đến lâu đài Lorang. Vừa ra khỏi cửa phòng, cô đã bị ấn lên tường. Phó Quân Thâm nhướng mày, bắt tay với anh ta. Xin chào, Phó Quân Thâm, Sander có chút kỳ quái. Hử, sao anh không bất ngờ khi tôi có thể sống đến bây giờ? Sau khi biết thân phận của anh ta, gia chủ đương nhiệm và hội trưởng lão gia tộc Lorang đều sợ đến mức ngất xỉu. Bệnh viện Thiệu Nhân, hàng giả, thần y, không có lương tâm. Tẩy chay thương hiệu chăm sóc da hoa Tưởng Dung. Trong thông báo liệt kê công thức điều chế của tất cả các sản phẩm và giấy chứng nhận của cơ quan kiểm định. Chứng minh rằng không những không có thành phần nào trong công thức có độc mà ngược lại còn rất có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, ngày mai Bệnh viện Thiệu Nhân sẽ tổ chức buổi livestream mời thần y đích thân xuất hiện để kiểm tra sản phẩm cùng chuyên gia. Tang Ngữ khẽ nhíu mày. Cô ta thật sự không ngờ Bệnh viện Thiệu Nhân sẽ dùng cách trực tiếp công bố công thức sản phẩm như thế này. Hơn nữa, còn muốn mời chuyên gia tới kiểm nghiệm ngay trước mặt mọi người. À gì nhỉ, anh Phó, Sander đứng lên, xoay xoay cổ tay, mỉm cười, có ngại so vài chiều không? Thân là đàn em, anh ta phải thay lão đại kiểm tra bạn trai mới được. Phó Quân Thâm nhíu mày, vinh hạnh, mời, Doanh Tử Khâm nhận được vé điện tử nữ thư ký gửi cho cô. Đúng lúc này thì Weibo nhảy ra 2 thông báo mới, kèm theo 4 chữ, Bệnh viện Thiệu Nhân, Doanh Tử Khâm nhíu mày, nhấn vào thông báo, bởi vì trên thế giới này không còn dòng họ nào cao quý hơn Lorang nữa. Nhưng bây giờ, Elizabeth nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay mình, bố con họ đã bị tước mất dòng họ, bị đuổi khỏi gia tộc Lorang, nếu công bố công thức điều chế ra ngoài, đúng, công bố. Doanh Tử Khâm rất bình tĩnh. Yên tâm, có công thức bọn họ cũng không làm được đâu. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, viện trưởng mới thở phào. Được, cô Doanh, vậy cứ xử lý như cô nói nhé. Tôi sẽ đi làm ngay. 2 người giao hẹn nhanh đến nỗi Doanh Tử Khâm không thể nói được chữ nào. 1 phút sau, Phó Quân Thâm lùi về phía sau 1 bước. Vẻ mặt biếng nhác, cười bất cần đời. Gia chủ Lorang, cảm ơn nhiều. Sao tự nhiên lại lời đầu ra mấy người nữa vậy? Thói đời gì thế này? Không phải, Doanh Tử Khâm liếc Sander một cái. Đàn em, Sander nằm trên mặt đất. Mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Anh ta buộc lòng phải thừa nhận. Cuối cùng anh ta cũng đã gặp một tên điên có sức chiến đấu còn cao hơn cả Norton. Nhưng cũng đúng. Người nắm quyền gia tộc Lorang mời một người nước hoa ăn cơm ư, vẻ mặt Brewer vẫn còn đờ đẫn. Miệng ông ta đóng mở một cách máy móc. Những câu nào câu nấy đều như dội cho Elizabeth một quả bom khiến đầu óc cô ta nổ tuông. Trống rỗng, chủ nhân đầu tư dự án nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ là vì có cô Doanh này. Không phải vì dự án thí nghiệm nên chủ nhân mới quen biết cô Doanh. Bởi vì chủ nhân rất coi trọng cô Doanh. Chủ nhân, Bệnh viện Thiệu Nhân phách lối thế. Tôi còn tưởng các người là công ty của nhà họ Mục cơ. một công ty tép diêu được lợi rồi thì tem tém lại đi. Tang Ngữ bật cười. Cô ta biết rõ sản nghiệp thuộc nhà họ Mục không hề có bệnh viện. Lần này, vị thần y kia không lộ mặt không được rồi. Đến khi thần y xuất hiện, bệnh viện Thiệu Nhân sẽ không thể nào khước từ nói thần y có việc bận không nhận khám bệnh nữa. Cách Trương.